Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3199, chấp nhận, người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Vậy theo ngươi nói như vậy, chỉ có Trương Thế Đức là nội ứng. Thạch Nguyệt, cau mày hỏi, chỉ ít ở bọn hắn ba người bên trong là dạng này. Chu Hoành Vũ gật đầu nói, vậy cái khác người kiểm tra đây. Thạch Nguyệt tiếp tục truy vấn, nói đến chỗ này. Chu Hoành Vũ lại đang trong lòng rối rắm muốn hay không nói cho bọn hắn, nhìn xem hai người kiên định bộ dáng, Chu Hoành Vũ bật cười lớn, sau đó nghiêm mặt nói ra, ta trộm nghe được nói chuyện của bọn họ nói lần này tham gia nhập môn khảo hạch người kiểm tra bên trong hết thầy có 10 tên nội ứng. Cái gì? Chu Đạt Xương cùng Thạch Nguyệt lần nữa cả kinh nói, đừng khẩn trương. Bất quá ta đêm nay trộm nghe được, giống như những cái này, nội ứng đều ở đệ tử ải xuất cục, chỉ còn lại ba người. Chu Hoành Vũ nhìn xem, hai người biểu tình khiếp sợ, tranh thủ thời gian giải thích nói, nghe được còn có ba người. Chu Đạt Xương cùng Thạch Nguyệt không khỏi nhíu, mày, đi nói muốn không ra biện pháp gì, vậy chúng ta đi báo cáo tông môn đi. Thạch Nguyệt nói ra, không thể. Một phần vạn bọn họ cho rằng chúng ta là nội ứng làm sao bây giờ? Ngoặc kép, Chu Hoành Vũ tranh thủ thời gian nói ra. Không thể a, chúng ta nếu là nội ứng còn sẽ đi nói cho bọn hắn. Chu Đạt, Sương nói ra, có thể, bọn họ sẽ vì cha ra nội ứng. Phái nhãn tiến thời gian thực theo. Dõi chúng ta, người có thể thụ được bản thân một ngày 12 cái canh giờ. Mặc. Kệ ăn uống ngủ nghỉ tất cả người khác nhìn soi mói vượt qua sao? Chu Hoành Vũ biểu lộ nghiêm túc hỏi. Cái này Chu Đạt Xương cũng là bị hỏi được ngậm miệng không nói gì. Vậy chúng ta nên như thế nào cho phải? Thạch Nguyệt cau mày hỏi. Kỳ thật rất đơn giản, chúng ta hiện tại phải làm liền là làm xong bản thân sự tình, trước tiên đem khảo nghiệm qua. Về phần ba cái kia nội ứng, người cảm thấy mấy cái mới vừa tiến vào tông môn tân tiến đệ tử có thể nhấc lên cái gì sóng lớn tới sao? Chu Hoành Vũ cười nói ra, đúng rồi nha, chuyện lớn như vậy, chúng ta ba cái tiểu con tôm ở đầu này đau cái gì, nhường tông môn thượng tầng đi đau đầu đi. Chu Đạt Xương vỗ tay một cái thoải mái nói. Thạch Nguyệt nhíu mày, cũng muốn không ra cái như thế, về sau cũng đi theo đốt lên đầu. Vậy tối nay làm sao bây giờ? Chu Đạt Xương nhìn xem cách đó không xa hắc y nhân thi thể hỏi. Đêm nay những cái kia hắc y nhân bên ngoài chặn giết lần này người kiểm tra, chúng ta nơi này nếu như đã có người đến đây rồi, tự nhiên là sẽ không lại có người đến. Ngược lại là chúng ta hiện tại bốn phía đi lung tung, có thể sẽ rước lấy bọn họ. Chu Hoành Vũ suy tư một cái nói ra, thế nhưng là, Thạch Nguyệt xem như nữ hài tử, có chút chịu không được trên đất thi thể, có chút do dự, không có việc gì, chúng ta thu thập một cái, đêm nay ở chỗ này chấp nhận một đêm, ngày mai lại chuyển địa phương. Chu Hoành Vũ an ủi. Thạch Nguyệt nhíu mày, đứng ở nguyên địa xoắn suýt trong chốc lát, cuối cùng không thể không thừa nhận Chu Hoành Vũ biện pháp tốt nhất. Đám người thu thập một phen, đem làm hỏng túp lều đơn giản thu thập một cái, liền dập tắt lửa trại ngủ. Đêm này quả nhiên như Chu Hoành Vũ nói tới, lại không sự tình phát sinh. Ngày thứ hai sáng sớm, Chu Hoành Vũ trước hết nhất tỉnh lại, nhìn xem Chu Đạt Xương ngủ được cùng lợn chết một dạng. Chu Hoành Vũ thu thập một phen đi ra túp lều, mà lúc này Thạch Nguyệt đã tỉnh, ngồi ở túp lều bên ngoài thủ hộ lấy Chu tiểu muội. Nhìn xem Thạch Nguyệt, Chu Hoành Vũ khẽ cười nói, cảm ơn ngươi. Thạch Nguyệt ngẩng đầu nhìn thoáng qua Chu Hoành Vũ, sau đó nói ra, tiểu muội đã cứu ta, những cái này cũng không tính cái gì. Chu Hoành Vũ lại là lắc lắc đầu nói ra, không phải nàng cứu được ngươi, mà là ngươi cứu được nàng. Nếu không phải ngươi khối kia ngọc bội, khả năng tiểu muội hiện tại đã chết. Ngoặc kép, Chu Hoành Vũ chỉ trên mặt đất cũng đã giòn phân thành hai nửa hộ thân ngọc bội. Nói ra, Thạch Nguyệt cũng lắc lắc đầu nói ra. Không đồng dạng như vậy. Ta tiễn nàng, ngọc bội chỉ là bởi vì rất thích nàng. Tất nhiên ta cũng đã đưa cho nàng. Cái, kia ngọc bội liền nên là của nàng. Mà nàng dùng thân thể giúp ta ngăn cản tổn thương, lại không phải bởi vì hắn biết rõ ngọc bội có ngăn cản công năng. Mà, là hoàn toàn là theo bản năng muốn cứu ta. Chu Hoành Vũ từ chối cho ý kiến. Giang tay ra, liền không còn nói cái gì. Xoay, người đi đánh thức Chu Đạt Xương. Rời giường, Chu Đạt Xương bị Chu Hoành Vũ một cước đạp tỉnh. Người liền không thể đụng nhẹ. Chu Đạt Xương đang ngủ say, bị người đạp tỉnh, vừa định phát tác, trông thấy Chu Hoành Vũ lại túng. Chỉ vì tối hôm qua Chu Hoành Vũ một kiếm kia thật sự là quá mức kinh diễm. Theo lấy Chu Đạt Xương nói nhao nhao âm thanh, Chu tiểu muội cũng đi theo tỉnh lại, chỉ là tỉnh lại Chu tiểu muội còn không có từ kinh hãi bên trong khôi phục lại, lên trước tiên liền là kêu một tiếng sợ hãi. Sau đó nhìn thấy Thạch Nguyệt một chút sự tình cũng không có, lúc này mới yên tâm lại. Nhìn xem Chu Hoành Vũ, Chu Đạt Xương cùng Thạch Nguyệt ba người đều không chút tổn hao, Chu tiểu muội lúc này mới an tâm. Lại nhìn một chút phơi thây hoang dã hắc y nhân, lại là cau mày, cũng sẽ không hỏi nhiều, chỉ nói một câu thay cái địa phương đi. Đám người liền theo tiếng khởi hành tìm một cái khác địa phương. Mà hai cái kia khối lệnh bài rất là mẫn cảm, nhường Chu Hoành Vũ chôn ở túp lều cách đó không xa, sau đó làm một cái ký hiệu. Mấy người ở trong rừng cây ghé qua một đoạn thời gian, tìm tới đi một lần dòng sông không xa địa phương, xây dựng cơ sở tạm thời. Lần này vẫn là phân công minh xác, Chu Hoành Vũ cùng Chu Đạt Xương phụ trách đáp túp lều, Thạch Nguyệt phụ trách đi săn, mà Chu tiểu muội thì phụ trách nhóm lửa nấu cơm. Không đồng nhất một lát công phu, đám người liền thu thập thỏa đáng, bắt đầu dùng cơm. Cái này sau đó lại không sự tình phát sinh, mấy người yên ổn vượt qua mấy ngày. Sau đó rốt cục nghênh đón cửa thứ năm chắc thí. Hôm nay vẫn là một cái dương dương cao chiếu, thời tiết tốt, người vây xem vẫn như cũ người đông nghìn nghịt. Chu Hoành Vũ một nhóm bốn người chật vật nhớ hơn người quân đi tới quảng trường, chỉ có Chu tiểu muội trong đám người vì trên đài ba người yên lặng cố lên động viên. Ba người đi tới giữa sân, nhìn chung quanh một phen. Lần này nhân số so sánh trước đó mấy lần chắc thí lại là cực ít. Tô Tử Vân vẫn như cũ một mặt thoải mái cùng chung quanh phen nữ chào hỏi. Mấy người khác lại là một mặt khẩn trương. Mày may không có Tô Tử Vân như vậy nhẹ nhàng, lại là bởi vì đến cửa ải cuối cùng, chỉ cần qua cái này liên quan, liền có thể biến thành Ma Dương Kiếm Tông chính thức đệ tử. Cho nên những người này không khỏi có chút khẩn trương. Ngược lại là Chu Hoành Vũ ba người lại là không có gì cảm giác. Chu Đạt Xương một đường đi đến mặc dù gian khổ chút, nhưng là hắn tùy tiện tính cách, lại là không quan tâm đến cùng có thể hay không thông qua. Mà Thạch Nguyệt lại là căn bản không cần lo lắng, bởi vì nàng có tự tin bản thân nhất định có thể thông qua. Chu Hoành Vũ lại là thái độ thờ ơ, thông qua không thông qua kỳ thật hắn đều không quan tâm, bởi vì hắn chỉ cần Chu tiểu muội trôi qua tốt là được. Mà muốn để Chu tiểu muội nghĩ tới tốt, dựa vào Chu Hoành Vũ kiếm thuật lại là thật đơn giản. Ngay ở Chu Hoành Vũ thần du vật ngoại thời điểm, bỗng nhiên cảm giác được sau lưng giống như có một đạo bén nhọn ánh mắt đang nhìn chăm chú bản thân. Chu Hoành Vũ quay đầu xem xét, quả nhiên là Vương Thụy. Lúc này Vương Thụy một mặt âm trầm nhìn xem Chu Hoành Vũ, ánh mắt hung ác, liền là ánh mắt không thể giết người. Nếu là ánh mắt có thể giết người, lúc này Chu Hoành Vũ cũng đã bị hắn giết chết vô số lần. Nhìn xem Vương Thụy bộ dáng, Chu Hoành Vũ mỉm cười, dĩ nhiên chủ động tiến lên chào hỏi. Cái này mấy đêm rồi ngủ thế nào? Vương Thụy mặt lộ giận dữ, hận hận nhìn chằm chằm Chu Hoành Vũ nhìn thoáng qua, liền xoay người sang chỗ khác, không còn để ý tới hắn. Chuyện gì xảy ra? Chu Đạt Xương nhìn xem Chu Hoành Vũ cùng Vương Thụy đi tới hỏi, người nào biết rõ đây? Chu Hoành Vũ mỉm cười nhún vai nói ra, đúng lúc này, sơn môn mở rộng, trưởng môn dẫn theo một đám trưởng lão lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hết chương.